Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 336, dự báo cái chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hành tung của Tô Viễn thật sự bí ẩn, rất khó để truy tìm tung tích của đối phương, ngay cả có phương thức liên lạc cũng không làm được, vì thế chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai. Chờ thời cơ tìm kiếm cơ hội, Hayawa Kyoko chính là nhân viên quan hệ công chúng ở lại. Thuận tiện cho Trừ Linh xã có thể liên lạc với Tô Viễn trước, lần này vì có thể khiến cho Tô Viễn xuất hiện, coi như cô đang hao tâm tổn trí, thậm chí còn tự tham dự sự kiện linh dị được bí mật. Đặt tên, dự đoán tử vong, có thể nói là bỏ hết vốn. Nói cách khác, nếu Tô Viễn không xuất hiện, tất cả người trong ký túc xá, cùng với Tô Thiền, toàn bộ đều sẽ chết. Cô ta đang đánh cuộc, lấy mạng của mình làm tiền đặt cược, để cược lấy một cơ hội. Đương nhiên, không phải ai trong ký túc xá cũng tin tưởng, chỉ là bởi vì đã có tiên lệ, người ở phòng ngủ bên cạnh từng chơi áp dự đoán tử vong kia đều chết hết, cho nên mọi người đều duy trì thái độ bán tín bán nghi, chỉ có nỗi sợ là sự thật. Sau khi Hayakawa Kyoko nói xong câu đó, phòng ngủ lâm vào trầm mặc trong chốc lát, nhưng mà đúng lúc này, ánh đèn trong phòng ngủ đột nhiên lóe lên một chút một cách kỳ lạ, két két. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhìn vào đèn trên chân nhà. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng ngủ bị người dùng sức cực lớn đẩy ra. Tất cả mọi người đều giật nảy mình vì động tĩnh này. Họ nhanh chóng nhìn lại thì phát hiện một người xa lạ đứng ở cửa phòng ngủ. Đó là một thanh niên trẻ tuổi khá đẹp trai, khoảng chừng 20 tuổi, có tướng mạo đoan chính, nước da trắng trẻo, nhưng toàn thân lại lộ ra một khí tức lạnh lùng dị thường, dung mạo có vài phần tương tự Tô Thiền, trong tay cầm một tờ rơi màu đen, lạnh lùng nhìn người trong phòng. Cách cửa mở thô bạo bất ngờ khiến mọi người trong phòng giật mình, dù sao thần kinh các cô vốn đang căng thẳng, bị vây trong tình huống khẩn trương nên bị động tĩnh này dọa sợ. Lúc này có mấy nữ sinh nhất thời thét chói tai, người tới chính là Tô Viễn. Tô Viễn nhìn lướt qua tình huống trong phòng, tính cả Tô Thiền, tổng cộng có 7 nữ sinh, bởi vì nơi này là ký túc xá của nữ sinh, nên không có nam, nói xem, đã xảy ra chuyện gì. Tô Viễn khẽ nhíu mày, hắn hỏi thẳng với giọng điệu lạnh như băng và chất vấn, đổi lại bất cứ ai mà buổi tối còn phải chạy tới xử lý sự kiện linh dị, cũng sẽ không có tâm tình tốt, huống chi bản thân hắn cũng vừa mới đi ra khỏi vùng đất linh dị. Ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, cũng may mà hắn ra ngoài kịp thời, nếu ở trên xe buýt lâu hơn một chút, phòng chừng sau khi đi ra chỉ có thể thắp hương lên mộ Tô Thiền, vì vậy, đó là lý do tại sao hắn tức giận. Hắn có lý do hoài nghi Tô Thiền bị cuốn vào sự kiện linh dị là do người khác gây ra, hơn nữa còn rất có thể là do người tên Kyoko kia làm. Chàng trai này rất khó hòa hợp. Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, tất cả các cô gái trong ký túc xá đều có ý nghĩ này trong đầu, mà nghĩ thứ hai là, người này chẳng lẽ chính là anh trai trong miệng Tô Thiền, Tô Viễn, em không biết vì sao, lúc này Tô Thiền giống như làm sai chuyện gì. Muốn giải thích, lại không biết nên nói như thế nào. Không biết vì sao, cô cảm giác Tô Viễn rất khác với ấn tượng của mình. Toàn thân quấn quanh một khí tức khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt lạnh như băng, cực kỳ coi thường sinh mệnh, thật giống như chuyện tử vong đối với hắn thường xuyên phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi thường cuộc sống, thờ ơ với người khác, tràn ngập một cảm giác áp bức khó hiểu làm cho người ta không dám tiếp cận. Cho nên cô cũng trở nên nghe lời, nhưng đồng thời nội tâm cô cũng dị thường khiếp sợ. Rõ ràng cô mới vừa gọi điện thoại không bao lâu, vì sao Tô Viễn lại đến nhanh như vậy? Hắn ở gần đây à? Cũng không đúng, từ lúc cô gọi điện thoại đến, Tô Viễn xuất hiện cũng chỉ ngắn ngủi vài phút, cho dù là leo câu thang cũng không đủ chứ. Phải biết rằng, các cô đang ở tầng 7, Tô Viễn nhìn những người khác trong ký túc xá, hắn không chút kiêng kỵ đi vào, vừa đi vừa hỏi, ai là Kyoko? Lần này hắn đến đây chỉ vì hai chuyện, một là để kiểm tra xem trên người Tô Thiền có thật sự tồn tại dấu hiệu liên quan đến linh dị hay không. Thứ hai là nhìn xem nữ sinh tên Kyoko kia rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng thái độ này của hắn tựa hồ chọc giận những người khác. Trong phòng, dù sao từ khi xuất hiện đến bây giờ, giọng điệu nói. Chuyện của hắn đích xác không tốt, hoàn toàn coi thường những người khác. Này, đây là ký túc xá nữ, nam sinh dừng bước, không thấy. Chúng tôi đều đang ngủ sao? Anh muốn tìm Tô Thiền thì tốt xấu, gì cũng phải thông báo cho một tiếng với quản lý ký túc xá chứ. Ở bên ngoài chờ đi. Một nữ sinh trong phòng ngủ ngẩng đầu bất mãn nói. Cách Trương.